Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3074, chương 3053. Không phải là thương lượng đối phó ta đi. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm ứng được ánh mắt của mọi người, Lâm Thanh Huân trong nháy mắt đọc hiểu tâm tư của bọn hắn. Lập tức giải thích một câu. Hắn thật rất đau đầu, cảm giác chính mình là chư bát giới soi gương, bên trong đều không phải là người, chỗ của hắn sẽ biết, Mạc Thanh Vân lại chạy tới, theo Lâm Quang bị mang đi, hắn liền đã quyết định, không còn lẫn vào chuyện này, thế nhưng là hắn càng không muốn lẫn vào, lại càng bị pha trộn đi vào, cái này thật để hắn rất tâm mệt mỏi, tại đại gia thần sắc khẩn trương. Hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Mạc Thanh Vân ba người đi vào đại điện, thấy được đại điện bên trong ngồi mọi người. Khóe miệng hiện ra một vòng hí ngược cười lạnh. Bọn gia hỏa này quả nhiên ở đây. Tựa hồ lại tại thương nghị sự tình gì. Ảnh vô địch vậy mà không tài. Như thế có chút kỳ quái. Gặp chủ yếu thôi động người không tài. Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt hướng Lâm Thanh Huân nhìn sang, Mạc Thanh Vân cảm thấy, đã không phải Ảnh vô địch chủ trì, có thể liền là Lâm Thanh Huân triệu tập đại gia, dùng Lâm Thanh Huân trước kia tại kháng ma liên minh địa vị. Triệu tập đại gia tới đây thương nghị sự tình, vẫn là không có cái gì khó khăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, Lâm Thanh Huân lập tức khóc không ra nước mắt, trong lòng là ủy khuất. Tới cực điểm, cái này cùng hắn không có quan hệ a. Thế nhưng là hắn nói ra, Mạc Thanh Vân sẽ tin sao Lâm Thanh Huân nghĩ như vậy. Hắn trực tiếp đưa vào con mắt, thầm than, bảo bảo trong lòng khổ. Không muốn nói thêm, Mã Bội bọn người hoài nghi hắn coi như xong. Kết quả Mạc Thanh Vân còn mẹ nó hoài nghi hắn. Hắn thật là không có ra nói rõ lý lẽ. Lâm Thanh Huân thánh đế. Tại hạ không mời mà tới, không có quấy rầy đến các ngươi a. Nhìn vẻ mặt buồn bực Lâm Thanh Huân, Mạc Thanh Vân cười nhạt kêu gọi, đối Lâm Thanh Huân càng thêm hoài nghi. Lão gia hỏa này nhìn thấy chính mình đến, vậy mà trực tiếp buồn bực nhắm mắt lại, đây rõ ràng là có tật giật mình biểu hiện, giống như Mạc Thanh Vân ý nghĩ, để Lâm Thanh Huân biết, hắn sợ rằng sẽ càng muốn khóc hơn. Hợp lại, hắn làm cái gì đều là sai, làm cái gì đều để người hoài nghi. Mạc công tử nói đùa. Lâm Thanh Huân cười khan một tiếng, vội vàng khoát tay giải thích. Nhìn xem Lâm Thanh Huân biểu hiện, tất cả mọi người nghi ngờ. Không rõ lúc này thế cục, xem Mạc Thanh Vân thái độ này, tựa hồ đối với Lâm Thanh Huân rất bất thiện a. Chào hỏi Lâm Thanh Huân một câu. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Mã Bội bọn người, cười nói, ôi, tất cả mọi người ở nơi này, đây là lại tại thương lượng đối phó ai, sẽ không phải là thương nghị đối phó ta đi, các ngươi hành động này. Để cho ta cảm giác chính mình, giống như cùng ám chi ma tộc đồng dạng, Mạc Thanh Vân một phen trêu chọc, để Mã Bội bọn người thần sắc căng cứng, từng cái sắc mặt âm tình bất định. Đồng thời, bọn hắn cũng làm ra đề phòng tiến hành. Phòng bị Mạc Thanh Vân đột nhiên nổi lên, nhìn xem mọi người một bộ đề phòng dáng vẻ. Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói, đại gia không cần khẩn trương như vậy. Ta chính là tiện đường đi qua nơi này. Đến cùng Lâm Thanh Huân thánh đế nói một tiếng. Ba ngày sau, ta sẽ ở Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Công khai xử trí Tả Tử Tiêu bọn người, để hắn tới cho Lâm Quang nhặt xác. Đương nhiên, giống như các ngươi các vị cũng nguyện ý tới, cho mình môn nhân nhặt xác, ta cũng là sẽ không ngại. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Mã Bội đám người sầm mặt lại, sinh ra một cỗ nhàn nhạt tức giận. Mạc Thanh Vân lời như thế quá phách lối. Mạc Thanh Vân muốn giết bọn hắn môn nhân. Thế mà còn tưởng là mặt thông chi bọn hắn. cái này so với bình thường khiêu khích còn quá phận. Nhìn xem đại gia giận mà không phát, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các vị, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, có lời gì mở rộng nói, muốn báo thù cũng có thể quang minh chính đại đến, không cần thiết như thế che che lấp lấp. Cuối cùng, ta nhắc nhở các ngươi một câu, cùng ảnh vô địch bảo trì một chút cự ly, miễn cho về sau hối hận không kịp. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không để ý tới mọi người, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu ba người tựu ngự không rời đi, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người rời đi, Lâm Thanh Huân bọn người mới thở dài một hơi, căng cứng biểu lộ dễ dàng mấy phần. Ta phát hiện, đối mặt Mạc Thanh Vân lúc áp lực, vậy mà lại như thế lớn. Đầu này mãnh hổ mọc ra nanh vuốt, bằng vào chúng ta đám người thực lực, chỉ sợ thật không cách nào cùng hắn chống lại. Có thể từ bỏ như vậy, ta thật sự là không quá cam tâm. Đối Mạc Thanh Vân giằng co một phen, mọi người là đã e ngại, lại không cam lòng. Nhìn trước mắt mấy người, Lâm Thanh Huân thở dài một tiếng, nói, các vị, chúng ta cũng coi là quen biết một trận, ta chân tâm khuyên các ngươi, việc này dừng ở đây đi. Mạc Thanh Vân khuyên bảo không có sai, ảnh vô địch cùng hắn thù riêng, chúng ta tốt nhất đừng dính vào. Vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, chúng ta tựu đã mất đi chí thân, lại tiếp tục dính vào, làm không tốt chúng ta đều muốn ngã vào đi. Nghe Lâm Thanh Huân thuyết phục, Mã Bội bọn người là biểu lộ phức tạp, trong lúc nhất thời đều không có người nói chuyện, mọi người trầm mặc một hồi, hắn liền không lại tiếp tục lưu lại, nhao nhao hướng Lâm Thanh Huân tạm biệt. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục thương nghị xuống dưới đã không có ý nghĩa. Ai, xem ra rất nhiều người phải chết, trận này giao phong mới có thể kết thúc. Các loại, chờ Mã Bội bọn người rời đi, Lâm Thanh Huân mới thở dài một tiếng, nói ra một câu cảm khái lời nói, nói, hy vọng bọn họ lần này giao phong tạo thành tử vong số lượng, không muốn so đối phó ám chi ma tộc lúc thảm trọng. Lâm Thanh Huân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lắc đầu theo trong đại điện rời đi. Một bên khác, Trực Doanh tại cực tốc đào mệnh dưới, huyết mạch cùng nhục thân thiêu đốt đến càng ngày càng lợi hại. Mắt thấy là phải không tiếp tục kiên trì được. Nhìn thấy Trực Doanh tình huống, ảnh vô địch lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Trực Doanh, ngươi đã là tường lỗ chi mạt, không muốn làm vô vị vùng vẫy. Gặp Trực Doanh nhanh không kiên trì nổi, ảnh vô địch tâm tình buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Giống như Trực Doanh lại kiên trì một lát, hắn chỉ sợ cũng không tiếp tục kiên trì được, lại tiếp tục đuổi tiếp, hắn liền sẽ thương tới căn cơ, mà lại là không cách nào khôi phục loại kia. Loại kia kết quả không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Hừ, chỉ là thiêu đốt huyết mạch cùng nhục thân mà thôi, ta còn có nguyên thần có thể thiêu đốt. Trực Doanh cũng là không thèm đếm xỉa, thề sống chết không nguyện ý hướng ảnh vô địch khuất phục, một mặt điên biểu lộ, nói, ảnh vô địch, có bản lĩnh ngươi tự giống như ta thiêu đốt nguyên thần, có lẽ còn có hy vọng đuổi kịp ta. Giờ phút này, tại Trực Doanh lúc nói chuyện, hắn xuyên qua một đạo tinh vực bích chướng. Trực Doanh xuyên qua tinh vực bích chướng, hắn tự lộ ra mừng như điên nụ cười, nói, ảnh vô địch, xem ra ngươi không có cơ hội giết ta. Ta đã tiến vào Thái Sơ tinh vực, chỉ cần ta lại kiên trì một lát, ta liền có thể đến Thái Sơ chân ma điện. Trực Doanh lời nói rơi xuống, nụ cười trên mặt hắn lập tức trở nên rực rỡ mấy phần. Nghe Trực Doanh lời nói, ảnh vô địch sắc mặt xanh xám, tức giận đến nắm tay chặt chẽ nắm lên, càng làm cho ảnh vô địch hoảng sợ. Hắn vậy mà cách đó không xa, thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc. Không sai,